Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 1, cô mặc chiếc váy cưới trên mình, quỳ sụp trước mộ chị gái. Góc truyện audio.com. Cách chương.